Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3113, giết ra một con đường, cốt tu, chết trận, màu máu cấm kỵ đường bên ngoài, màu đen sương mù triệt để bình tĩnh lại, hết thảy dị vực cường giả trầm mặc, dị vực ba vị đại nhân vật như là rút khô khí lực, kém chút liền bại liệt trên đất. Cốt tu là ai? Dị vực đỉnh cao nhất, cường giả. Cố nhiên hắn không phải mạnh nhất, nhưng hắn cũng là đỉnh cao nhất, cường giả. Thế nhưng hiện tại đỉnh cao nhất, cường giả bị đánh gục, bị chém giết. Hơn nữa còn là tam đại dị vực đỉnh cao nhất, cường giả. Do huyết nhất tử tự mình dẫn dắt dưới tình huống, cốt tu y nguyên thảm bại, bị xé thành hai đoạn. Đây là sức chiến đấu cỡ nào? Đối với dị vực tới nói, thế hệ tuổi trẻ đều xuất phát từ nội tâm kinh hãi gần chết. Rất nhiều người đều nghĩ tới thiên tôn. Đây là cái thứ hai thiên tôn. Khủng bố vô biên. Này dị vực trên dưới cường giả sợ hãi. Đạo chủ mạnh như thế nào? Tam đại đỉnh cao nhất cường giả liên thủ thảo phạt. Hắn dĩ nhiên có bản lĩnh chém giết cốt tu, đạo chủ vô địch, toàn bộ đế thành sôi trào, vô tận cường giả giống to. Đây là một loại gần như không thể tưởng tượng nổi nghịch chuyển, để bọn họ đều có chút khó mà tin nổi. Cốt tu lại bị chém giết, để bọn họ kích động như điên. Chuyện này quả thật là kinh thiên chiến lực, thế hệ trước đều kích động trong lòng. Đây chính là cốt tu, dị vực ba đại cường giả liên thủ lại, dĩ nhiên chết thảm ở đạo chủ trong tay. Đạo chủ, thiên anh cùng phần tộc lão tổ sắc mặt triệt để âm trầm lại. Đạo chủ tiềm năng quá mức kinh người, chủ yếu chính là sức chiến đấu của hắn ngày càng tăng cường. Ai biết tương lai hắn có thể đi tới một bước nào? Thế nhưng hắn thành đế độ khả thi quá to lớn, dị vực sứ giả sắc mặt xanh đỏ trắng đen. Lần này bọn họ ném bắn tới chiến đấu hình ảnh, là vì đả kích đế lộ chiến quân tâm. Ai biết đạo chủ chuyển bại thành thắng, ở nghịch cảnh bên trong giết ra khỏi trùng vây, giết đi một tôn đỉnh cao nhất cường giả. A, huyết nhất tử ngửa mặt lên trời thôn hống. Đầu đầy sợi tóc màu đỏ ngòm như thác nước ở lắc lư. Trong cơ thể hắn tràn ngập cái thế hung khí. Huyết tổ máu triệt để bốc cháy lên. Tựa hồ hóa thành một khẩu đại dương màu đỏ ngòm. Để càn khôn đều đang kịch liệt nổ vang. Huyết nhất tử triệt để phát điên. Trong tay bỗng nhiên dựng lên một khẩu màu máu trường mâu. Ở phách đi tới thời khắc. Ngàn vạn trọng thô to tia chớp màu đỏ ngòm đánh tới chớp nhoáng. Xé rách hư không, muốn bắn chìm 1 triệu dặm hư không. Đây là một khẩu đại sát khí, mạnh đến mức không còn gì để nói. Nương theo huyết nhất tử chinh phạt vô tận 5 tháng, dựng dục ra đạo cùng pháp của hắn. Đạo lăng phía sau lưng đều phải bị xuyên thủng. Trong lòng hắn dùng mình. Cố nhiên hắn giết rơi mất cốt tu, nhưng là hắn hao tổn quá lớn, vừa nãy vận chuyển tam đại bí thuật, kém chút đem đạo lăng cho tiêu hao hết, chủ yếu là đạo lăng ý chí bắt đầu suy yếu, đang muốn phát động đoạn kiếm thế tiến công liền không phải dễ dàng như vậy. Muốn ở giết đi một vị đỉnh cao nhất, cường giả, độ khó lớn vô cùng. Cố nhiên đạo lăng nắm giữ bát môn độn giáp, nhưng là huyết nhất tử những người này lẽ nào sẽ không có loại bí thuật này sao? Bây giờ căn bản không phải liều mạng thời cơ, ta phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Màu máu cấm kỵ đường đường nối nhanh đóng, đạo lăng hai mắt mở to, toàn thân chùm sáng ngập trời, đối mặt dâng trào mà đến màu máu trường mâu. Đạo lăng trực tiếp cầm phàn tộc đại kích, sáng như tuyết đại kích rọi sáng hư không, hướng về màu máu trường mâu bổ tới. Hai đại tuyệt thế chí bảo ở đây va chạm, để tứ phương hư không đều sụp nứt xuống. Này huyết nhất tử càng ngày càng kinh thế hãi tục, trong cơ thể đều lan truyền ra huyết tổ kinh lớn lao thanh âm. Huyết nhất tử sức mạnh huyết thống quá kinh người. Này huyết tổ kinh toàn diện thức tỉnh thời khắc, hắn quả thực hóa thành một vòng màu máu đại vòng xoáy. Đạo lăng trong cơ thể khí huyết mơ hồ đều đang khô héo. Trong mắt của hắn bên trong tất cả đều là sát khí. Chư thiên thập đạo thể bạo phát, tiên hỏa, vạn giới vòng quanh thân thể vận chuyển, ngăn cản huyết tổ kinh xâm lấn. Đạo chủ, ngươi cho ta để mạng lại. Ma lạc ở phẫn hống, hắn lấy ra một khẩu thiên lô, đem vòm trời đều bao phủ xuống đi. Này thần lô phi thường bá tuyệt, muốn đem chư thiên thập đại đều bị trực tiếp nuốt xuống. Ong ong, ba tổ bảo phiến tới tay, mạnh mẽ kích động, để cái này thần lô đang lay động, cũng bị ba tổ bảo phiến bão táp quất bay. Giết a, huyết nhất tử cùng ma lạc triệt để phát điên. Bọn họ tự hồ nhìn ra, đạo lăng không thể vẫn phát động loại kia ý chí công kích. Nhất định phải sấn hiện tại đạo lăng suy yếu thời khắc, đem hắn trực tiếp giết đi. Ầm ầm ầm, khu vực này lại một lần nữa sinh ra ngập trời bão táp. Đạo lăng sừng sững ở tam thập tam trọng thiên đỉnh, đỉnh đầu lơ lửng ba tổ bảo phiến, cầm trong tay phàn tộc đại kích. Ầm ầm ầm, 1 triệu dặm hư không đều sụp nứt, mãnh liệt va chạm ở đây nổ vang. Huyết nhất tử cùng ma lạc khí tức đều phi thường mạnh mẽ, liên tiếp thức tỉnh trí bảo, muốn xé rách đạo lăng hộ thể thần quang, đem hắn đánh chết ở màu máu cấm kỵ đường bên trong. Để bọn họ nội tâm có chút âm trầm chính là, đạo lăng hộ thể thái cổ tiên vực quá kinh thế, đang dệt tạo hóa gợn sóng, rủ xuống hỗn độn tiên vụ, sức phòng ngự siêu cường, dĩ nhiên rất khó công phá hắn phòng ngự. Đặc biệt hắn nắm giữ ba tổ bảo phiến, một khi thức tỉnh tam đại chí tôn tiên linh chìm nổi ở trong hư không, bảo vật này quá bá tuyệt, dù sao cũng là tam đại tổ vũ bền thành bảo phiến. Kích động thời khắc càn khôn đều toàn diện vỡ diệt, quyết không thể để hắn đi. Đem huyết nhất tử phát hiện đạo lăng ở lui lại, hắn triệt để nổi giận. Đạo chủ nếu là thật đào tổ, cho dù chết ở dị vực đại nhân vật trong tay, bọn họ nhất định uy danh tổn thất lớn. Đạo lăng khí tức vẫn là hư nhược rồi, hắn hao tổn quá to lớn. Đúng đấy, dưới tình huống này, nếu là đạo chủ mở ra bát môn độn giáp, tuyệt đối sẽ chết ở dị vực trong tay cường giả. Đế Thánh Nguyên Lai hưng phấn tiếng bàn luận tản đi, nhìn ra nguy hiểm vị trí. Đạo chủ một khi rời đi, liền rơi ma tộc trong đại quân. Hắn làm sao có khả năng chạy ra ngoài? Dị vực sứ giả sắc mặt tâm trầm. Đạo lăng nắm giữ ý chí bảo vật quá kinh người, nếu không cốt tu không thể chết thảm. Ai cũng có thể nhìn ra nếu không là ý chí chí bảo, đạo lăng rất khó địch nổi tam đại dị vực đỉnh cao nhất cường giả. Giết ra một con đường. Thời khắc này, đế thành nội bộ thức tỉnh lên khủng bố chùm sáng. Đại trưởng lão trực tiếp liền thức tỉnh, tràn ngập khủng bố ý niệm lực lượng, trong lúc nhất thời làm cho cả đế thành chiến âm rung trời. Vô tận cường giả bắt đầu xuất chinh, giết ra một con đường, nghênh tiếp đạo chủ trở về. Giết tới, đế thành đại môn triệt để mở ra, đếm không hết đại quân xông ra ngoài, trói lọi một vực, thanh thế rung trời, toàn bộ lục thiên quan đều đi theo rung động. Ngàn tỷ lớp sát quang đã là nhầm phía thất thiên quan, để màu đen sương mù cũng bắt đầu vặn vẹo. Dị vực đại quân bị triệt để làm tức giận, đế thành ở xuất binh, đếm không hết đại quân xuất chinh, đang hướng về thất thiên quan đánh tới. Hai giới đại chiến, mơ hồ muốn động một cái liền bùng nổ. đế thành, nên bị diệt. Dị vực ba tôn đại nhân vật nổi giận đùng đùng. Đạo chủ, chắc chắn phải chết. Hỗn độn tàn đồ, quyết không thể xuất hiện mảy may bất ngờ. Đây mới thực sự là đại sự. Bất kỳ tổn thất cũng không sánh nổi hỗn độn tàn đồ. Giá trị của nó đạo lăng cũng không biết lớn bao nhiêu. Đây chính là dị vực tổ vương hạ mệnh lệnh bắt buộc. Nhất định phải được hỗn độn tàn đồ. Lần này dị vực nộ đến mức tận cùng. Bọn họ tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi, không tiếc trì hoãn tiến công đế thành thời cơ chiến đấu. Nhưng là bị đạo lăng nửa đường hái được quả đào. Ai có thể cam tâm? Hết chương.